Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thiện Lương Tô Vân. Tiểu thiếu gia, hết thảy đã an trí thỏa đáng. Tại Tô Vân quan sát thần điện thi công lúc, tóc hoa dâm quan trị an vội vàng chạy tới. Khắp khuôn mặt là nịnh nọt, dáng tươi cười. Mặc cho ai đều có thể biết. Bá tước đã đem rất nhiều quyền lợi giao cho trước mặt thiếu niên. Mang ý nghĩa độc phương đã bắt đầu khống chế toàn bộ lãnh địa. Vì về sau kế thừa tước vị làm chuẩn bị. A, những người kia là chuyện gì xảy ra? Tô Vân chỉ vào nơi xa một đám thiếu niên thiếu nữ. Những người kia tuổi tác cũng không lớn. Tuổi tác tại mấy tuổi đến mười mấy tuổi bộ dáng. Mặc rách tung tóe quần áo. Từng cái đều lớn lên gầy gò nho nhỏ, đứng ở đằng xa rụt rè nhìn xem bên này. Quan trị An lập tức cúi đầu xuống, thở dài rất bất đắc dĩ giải thích nói: "Tiểu thiếu gia, những người kia đều là một chút đứa trẻ lang thang, phụ mẫu sớm đã qua đời, vậy không có cái gì thân nhân, nguyên bản bị một cái dưới đất bang phái khu xử, làm một chút trộm cắp cùng ăn xin sự tình." Mặc dù không thế nào hào quang nhưng cũng coi là có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ, thần hy thần điện một vị thánh võ sĩ tiêu diệt cái kia bang phái. Lưu lại cái này chút không có địa phương đi lũ tiểu gia hỏa. Thánh võ sĩ, đám người này thật là khiến người vừa yêu vừa hận. Bởi vì hắn nhóm làm việc trực chỉ bản tâm. Trong lòng chỉ có chính nghĩa cùng quang minh. Rất ít đi cân nhắc hậu quả. Truy cầu cực đoan chân thiện mỹ, nhưng trên cái thế giới này, làm sao có thể có thuần túy trắng hay đen? Tuyệt đại đa số người đều ở vào giữa hai bên màu xám khu vực. Rất nhiều người nhất là những thương nhân kia quý tộc, phần lớn thiên hướng về thủ tự tà ác, không có mấy cái trên thân sạch sẽ, trên cơ bản đều làm qua một chút tà ác hoạt động, như là theo thứ tự hàng nhái, ép mua ép bán. Ức hiếp bình dân các loại. Cái này bản thân liền là toàn bộ thế giới hình thái xã hội. Mọi người từ lâu thích ứng loại cuộc sống này. Đáng tiếc thánh võ sĩ cũng không quan tâm những chuyện đó. Nhất là tuổi trẻ thánh võ sĩ, rất dễ dàng đầu co lại tại trong tử quán đối người bày ném một cái trinh sát tà ác. Đoán chừng 10 người bên trong tối thiểu có 3-4 trên người có hồng quang. Loại người này bình thường sống không lâu. Ryan Thành ngoại trừ mặt ngoài Phoenix gia tộc thống quản bên ngoài, còn có dưới mặt đất Hắc Bang để ước thúc tam giáo cửu lưu nhân viên, để bọn hắn tại một định quy tắc hạ làm việc, nếu không liền sẽ chọc cho đến thành vệ binh rảo sát. Hiện tại, tên kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp thánh võ sĩ, nhất cử xử lý dưới mặt đất Hắc Bang. Đối phương là sướng rồi, thủ vững trong lòng chính nghĩa, phủi mông một cái rời đi lao tới hạ một chỗ, mà lưu lại những hài đồng này nhưng là không còn người quản. Tô Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến mình bây giờ tựa hồ có chút quá thiên hướng về tà ác. Rất dễ dàng bị người xem như đọa lạc giả loại hình mục tiêu. Tựa hồ, có thể hơi làm một điểm chuyện tốt, trung hòa một cái. Trận doanh cũng không cố định, mà là quyết định bởi ngươi lập tức làm sự tình. Tỷ như, ngươi thủ vững chính nghĩa cùng thiện lương, dung không được một điểm tà ác, mỗi ngày kiên trì làm việc tốt trợ giúp người khác. Như vậy ngươi chính là thủ tự thiện lương trận doanh, dù là ngươi vốn là một cái sát nhân cuồng ma, thời gian lâu dài cũng có thể biến thành thủ tự thiện lương trận doanh. Mà một cái thủ tự thiện lương trận doanh người, một khi sát hại vô tội, liền hội trong nháy mắt sa đọa thành tà ác chi đồ. Chính cùng tà kỳ thật chỉ trong một ý nghĩ. Flau, an bài một chút, cho những người này một cái sinh hoạt địa phương, tạm thời thu dưỡng bọn hắn, cũng tiến hành dạy bảo. Tô Vân bình tĩnh hạ thông suốt mệnh lệnh. Đối phương nghe vậy lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy lạ lẫm kỳ quái. đã từng mệnh lệnh đánh giết quá không cẩn thận cản đường người hoàn khố. Làm sao có thể đột nhiên quan tâm cái này chút chết đều không người để ý đứa trẻ lang thang. Tô Vân lộ ra vẻ thương hại, mang theo Kỳ Di Hòa hy vọng. Tại đối phương kinh ngạc nhìn soi mói lớn tiếng nói, Ryan Thành là một tòa quang minh mỹ hảo thành thị. Ở trên vùng đất này không thể ngồi xem có người gặp uy hiếp tính mạng. Chỉ cần người người nhiều một chút yêu, cái thế giới này đem hội càng tốt đẹp hơn. Ba ba ba, lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. Một vị từng có gặp mặt một lần người từ nơi không xa đi tới. Chính là mấy ngày trước nhìn thấy vị kia thành tâm cầu già. Lúc này tới gần sau liền có thể phát hiện, đối phương dáng người 10 điểm cao gầy. So với hắn cũng không kém đi đâu. Nhìn trên dưới 20 tuổi, một thân rộng thùng thình trường bào màu trắng, che khuất uyển chuyển thân thể. Nhưng từ nó trên khuôn mặt liền có thể nhìn ra, đây là một cái mị lực giá trị rất cao cô bé. Người tốt, con của bá tước, ta là Ryan Thành thần hy thần điện giáo chủ Angela. Đối phương cực kỳ có lễ phép tự giới thiệu, mày liễu cong cong, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, mang theo ý cười nói, ai tiên sinh, ta rất cao hứng ngài cũng là một vị thiện lương người. Chủ ta đem hội phù hộ ngươi, giáo chủ. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thiếu nữ, vậy mà có thể trở thành một tòa thần hy thần điện giáo chủ. Thần hy thần điện thuộc về chủ vật chất mặt cấp cao nhất thực lực một trong. Tại rất nhiều trong thành thị đều có thần điện, tọa trấn thần điện phần lớn là tiếp cận truyền kỳ cường giả. Hoặc là dứt khoát liền là truyền kỳ cường giả. Thiếu nữ trước mắt hiển nhiên không phải truyền kỳ, trên thân cũng không có truyền kỳ loại kia siêu thoát hết thảy siêu phàm khí tức. Quang minh cùng ta cùng tồn tại, ta cũng chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa việc nhỏ. Tô Vân gật đầu trả lời, đối phương hiển nhiên cố ý giao hảo hắn cái này địa đầu xa. Từ đó vì về sau thần điện tại Ryan Thành phát triển trải bằng con đường. Thần hy thần điện xác thực cường đại đến để Phoenix gia tộc không dám đối kháng. Nhưng bên ngoài không dám, vụng trộm làm một chút tiểu động tác ngươi vậy không làm gì được. Loại tình huống này, chủ động giao hảo tòa thành thị này tương lai chủ nhân, đã là sáng suốt nhất lựa chọn. Tại cùng hắn chào hỏi về sau, đối phương đi hướng cái kia một đám đứa trẻ lang thang. Tô Vân đồng dạng cất bước đuổi theo. Đáng tiếc, Angela một thân xa hoa trường bào cùng siêu nhiên khí chất, khiến cái này người nhao nhao nhanh chóng thoát đi. Chỉ có hai người lưu tại chỗ, đại bộ phận điểm đều trốn ở 100 mét. Có hơn xa xa xem lấy bên này. Angela vậy lơ đễnh, có chút cúi người nhìn lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa nói, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi nguyện ý đi theo tỷ tỷ sao? Hai người theo thứ tự là một cái cậu bé cùng một cái cô bé. Trong đó cậu bé 12, khoảng 13 tuổi, thân thể khô gầy như que củi, mái tóc màu nâu như ổ gà lộn xộn, mặc một thân tràn đầy lỗ rách cây đay bộ áo khoác cùng động động trang quần. Lúc này hắn có chút co quắp đứng ở nơi đó, đem tiểu nữ hài hộ tại sau lưng, hai chân đều đang run rẩy. Nhưng cũng không có giống những người kia đào tẩu, bị hắn hộ tại sau lưng là một cái vừa mới 1 mét. Ra mặt tiểu nữ hài, toàn thân vô cùng bẩn, đồng dạng mặc rách tung tóe quần áo, gầy gò nho nhỏ phảng phất một trận gió đều có thể thổi đi. Tiểu nữ hài trốn ở thiếu niên sau lưng, rụt rè nhìn xem hai người, vô cùng bẩn ngón tay nhỏ thả ở trong miệng đồng ý lấy. Một đôi mắt lập lòe tỏa sáng, tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng tuổi tác nhìn càng nhỏ, cùng cái kia chút nhà trẻ trẻ con không có gì khác biệt. Cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, ngươi có thế để cho chúng ta ăn cơm no sao? Thiếu niên lui về sau một bước, đưa tay ngăn tại tiểu nữ hài trước người, liếm liếm khô nứt bờ môi hỏi. Đương nhiên có thể à. Tại quang minh chiếu rọi phía dưới, ngươi có thể ăn cơm no, còn có thể thay đổi quần áo mới, còn có thể học tập cường đại võ kỹ. Angela dáng tươi cười 10 điểm ánh nắng tươi sáng, giống như một vị như thiên sứ dáng tươi cười. Để thiếu niên thoáng buông lỏng đề phòng, tiểu đệ đệ, chờ ngươi trở thành một vị thánh võ sĩ hoặc thần hy kỵ sĩ về sau, ngươi liền có thể bảo vệ cẩn thận muội muội của ngươi, còn có thể trợ giúp càng nhiều cần muốn trợ giúp người. Ta, thiếu niên thần sắc có chút chần chờ, không biết nên không nên tin tưởng đối phương. Lúc này, Tô Vân đi lên phía trước, mang theo nụ cười nói, ta là ai? Buyano, con của bá tước, Phoenix gia tộc duy nhất dòng chính người thừa kế. Pháp sư tháp tháp chủ kênh học sinh, Ryan thành tương lai chủ nhân, tiểu gia hỏa, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, có thể đi theo ta. Ryan thành thế nhưng là hắn địa bàn, tự nhiên không nguyện ý nhìn đối phương tùy ý thu nạp lòng người. Bọn này thần côn thích nhất làm như vậy, trước lập một cái điển hình, sau đó trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Từ đó dẫn tới nhiều người hơn thờ phụng thần hy chi thần. Cấp tốc mở rộng tín ngưỡng cơ sở. Từ xưa đến nay, thần quyền cùng vương quyền đều là đối lập. Cả hai tất có nhất phương đứng tại kẻ thống trị vị trí. Nếu không cũng rất dễ dàng dẫn phát chiến tranh. Hắn rất chán ghét cái này chút thần côn. Bởi vì đối phương chính là đứng tại trên đầu của hắn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.